Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Một ngọn lửa màu đen tím bừng lên từ trong hư vô. Ngay sau đó hóa thành hình dạng một đứa trẻ với chiếc mũ chuồn chuồn trên đầu. Chính là Hỏa Công Công bấy lâu nay vẫn luôn tu luyện bên trong cơ thể của tinh hồn. Nhớ khi còn ở tại huyền thiên giới, Hỏa Công Công trợ giúp rất lớn cho tinh hồn. Chính là một trong những con át chủ bài mạnh nhất, cơ hồ chỉ đứng sau Đồ Lục mà thôi. Đáng tiếc, kể từ lúc phi thăng đại thiên thế giới, Hỏa Công Công bị lực lượng pháp tắc phong ấn, không cách nào xuất hiện ở bên ngoài được, nhưng nhờ vào việc tiến vào vô minh cảnh giới, phá vỡ đi lư xê lượng pháp tắc, Hỏa Công Công nhờ thế mà dục hỏa trùng sinh, nay lại đồng hành cùng với tinh hồn. Có điều, việc hắn sở hữu một cái thiên địa chi linh như Hỏa Công Công, nếu để người khác phát hiện, nhất định tinh hồn sẽ bị cả hư thần tinh này truy sát. Bởi thiên địa chi linh cực kỳ hiếm gặp, mang theo dị lực vô cùng lợi hại, ngay cả cửu thiên huyền tiên trông thấy còn thèm nhỏ dãi. Huống chi là những người ở tại hư thần tinh này, Hỏa Công Công còn rất yếu. Nếu như nó có thể tiến bộ thêm một tầng nữa thì may ra mới có thể giúp được ngươi. Tiểu Ứng Long tặc lưỡi nói, ngươi hơi xem thường Hỏa Công Công. Mặc dù hiện tại Hỏa Công Công vẫn còn đang ở trạng thái sơ sinh, nhưng cỡ này cũng đủ để làm gọi cả bầy xích diệm hỏa sư. Vừa nói, tinh hồn vừa tế ra Đồ Lục, hình dạng lúc này của Đồ Lục vẫn là hình dạng sơ lam vân kiếm. Vốn trước đây dùng để che mắt đám đệ tử Thiên Kiếm Tông. Nhưng lúc này, hắn đang hành động một mình, vậy nên không cố kỵ gì cả, hoàn toàn đem Đồ Lục giải phong ra. Hắc mang, ngay sau tiếng nói khẽ, đột nhiên trên thân kiếm lóe lên ánh hào quang màu đen huyền. Ánh sáng này dường như là bộc phát từ bên trong, nhìn trông rất yếu ớt, thế nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng phi phàm thần thánh. Hình dạng sơ lam vân kiếm hoàn toàn bị hắc mang thôn phệ, biến thành một thanh cổ kiếm màu đen. Đây mới chính là hình dạng chân chính của Đồ Lục. Hỏa Không Công, hợp, hắn tâm linh câu thông với Hỏa Không Công, ngắn gọn ra lệnh. Hỏa Không Công đôi mắt lóe lên hắc quang, chỉ thấy nó biến thành vô số bông hoa lửa dung nhập vào Đồ Lục. Chỉ thấy khí tức của tinh hồn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng không mạnh bằng thời điểm hắn dung hợp với Tiểu Ứng Long khi thi triển Hoán Long thuật, thế nhưng lại chẳng thua kém quá xa. Uy u quá lợi hại, tinh hồn lúc này như đã biến thành, mái tóc trắng chuyển sang màu đen tím không gió mà tự bay phất phơ. Khí chất trên người đã thay đổi, từ một kẻ âm trầm hóa thành một kẻ cuồng bạo. Tiểu Ứng Long trông thấy thì miệng ngoác rộng lên tận mang tai. Hai mắt sáng rực lên, so với lần mà nó trộm được những cái đồ lót có mùi thơm lâu năm cơ hồ không hề thua kém mà hô lớn. Khí tức của tinh hồn quá mạnh mẽ khiến cho bầy xích diệm hỏa sư đang nằm nghỉ ngơi bị kích động. Toàn bộ đều đứng dậy, chuyển ánh mắt lên một gốc cây đại thụ cách đó khoảng 50 mét. Gào gào gào, bầy xích diệm hỏa sư gầm lớn, lông bờm ở cổ. Nói chính xác hơn là ngọn lửa quấn quanh cổ bùng cháy lên hết cỡ. Như đang muốn ra uy với kẻ địch mà bọn chúng vừa mới phát giác ra được. Nhưng mà, nhìn bầy xích diệm hỏa sư bốn chân đang chậm rãi lui lại. Trong mắt thoáng qua một tia úy kỵ, tinh hồn đứng trên cành cây cao. Hai mắt màu đỏ trừng mắt nhìn bầy xích diệm hỏa sư. Tay cầm chặt Đồ Lục, đột nhiên thân thể khẽ động. Chỉ trong một nhịp thở đã xuất hiện phía trước một con xích diệm hỏa sư có thực lực thuộc vào loại mạnh mẽ nhất trong bầy. Đồ Lục màu đen đang bùng cháy hắc mang chém qua một đường. Máu màu xanh đen bắn ra, thân thể của xích diệm hỏa sư xấu số kia đã bị phân ra làm hai mảnh. Gào ồ gào ồ gào, thành viên trong bầy bị một nhân loại một kiếm chặt đầu giết chết. Nguyên cả bầy nổi giận gầm lớn. Lao đến chỗ tinh hồn đang đứng, dùng song chảo đầy những cái móng vuốt nhọn hoắt, toàn muốn xét nát tinh hồn làm nhiều mảnh. Trong vòng vây của vô số con xích diễm hỏa sư, tinh hồn hít sâu một hơi, nguyên lực từ đan điền và không gian động thiên thứ nhất toàn bộ đều bị hắn khu động. tay cầm đồ lục mũi kiếm đặt xuống đất, hơi hướng về phía sau. Đột nhiên khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, phảng phất như xung quanh tinh hồn bị một ngọn lửa nóng bức bao phủ. Mái tóc tím dựng ngược lên trên trời, tinh hồn mắt lóe hắc mang, gầm lớn, phá long thức, kết hợp cùng với lực lượng của hỏa công công. Tinh hồn cầm đồ lục quét ngang một đường, chỉ một kiếm chém ngang đơn thuần, nhưng cảm giác giống như một hủy diệt cả một khung trời không gian. Sức nóng cùng lực lượng hủy diệt cực kỳ mãnh liệt, thế nhưng thiên quân vạn mã, trong không gian vang lên tâm thanh tí tách, tựa hồ bị hỏa nhiệt cuồng bạo thiêu đốt, những tiếng gào thảm thiết vang lên, nhưng chỉ một giây sau thì hoàn toàn im bặt đi, chỉ còn lại một vài tiếng rên thảm, tuyệt chiêu phá long thức được tinh hồn thi triển toàn lực. Sức mạnh cơ hồ đã muốn tiếp cận đến tiểu thành cảnh giới rồi. Nhìn không gian xung quanh, trong phạm vi 300 thước là một mảnh rực lửa tiêu điều. Trở thành một mảnh đất cạn kiệt sinh cơ, mặt đất vẫn còn đang bốc lên những làn khói trắng. Dưới mặt đất là những màu đen bị cháy xém, trông rất là kinh dị. Bầy xích diệm hỏa sư, ước chừng 300 con gần như đều bị tinh hồn chu sát toàn bộ. Thi thể bị phân thành nhiều mảnh nằm ngổn ngang trên mặt đất. Máu thịt của chúng bị sức nóng khủng khiếp của hỏa công công thiêu đốt đến cháy xém. Vẫn còn đang bốc lên mùi thịt khét, quá hoàn hảo, quá hoành tráng, hắc hắc, ngoại trừ tinh hồn ra thì tiểu ứng long chính là nhân vật may mắn ngồi một bên chứng kiến toàn bộ viễn cảnh này. Hắc hắc, nếu như tiểu tử này sử dụng toàn bộ những con bài tẩy. Cơ hồ bên trong linh hậu tam cảnh đã trở thành vô địch. So với mấy tiểu quái vật mà mình gặp qua còn muốn kinh dị hơn. Thú vị, mặc dù vẫn là gương mặt đê tiện, vẫn đội một chiếc quần trắng trên đầu, thế nhưng trông tiểu ứng long có gì đó nghiêm túc hơn hẳn. Khóe miệng nhếch lên, trong đầu tự nói, tinh hồn lúc này đã giải trừ hợp thể với hỏa công công. Trở lại với hình dạng bình thường, mái tóc trắng và gương mặt lãnh đạm, bất quá. Gương mặt của hắn sự mệt mỏi không hề giấu giếm đi. Sử dụng cả hư không chiến thể gia trì lên chấn ngục huyền thể. Thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đột phá tiểu thành phá long thức. Tinh hồn nhìn bàn tay siết chặt của mình, trong mắt lộ rõ quyết tâm muốn tăng cường lực lượng thân thể lên một trình độ mới. Có điều, hiện tại cần phải thu thập nội đan của xích diễm hỏa sư trước. Sau đó còn phải nghỉ ngơi phục hồi sức mạnh nữa. Hậu thiên hoang thú cấp 2 đẳng cấp yếu nhất giống như xích diễm hỏa sư. Không phải con nào trong cơ thể cũng sản sinh ra nội đan. Vả lại, nội đan cũng có lớn có nhỏ, có phân chia đẳng cấp khác biệt, giống như cái nội đan trước đây tinh hồn đoạt được từ thân thể huyền mao chứ. Viên nội đan đó thuộc về loại thấp nhất, bên trong lần đến 96 thành tạp chất. Chỉ có 4 thành là tinh chất mà thôi. Cũng may là cái nhiệm vụ này không yêu cầu thành phẩm nội đan. Miễn là thu thập đủ 30 viên nội đan cấp 2 và 3 viên nội đan cấp 3 là hoàn thành nhiệm vụ. Trong hơn 300 con xích diễm hỏa sư bị giết chết. Tinh hồn thu thập được hơn 70 viên nội đan. Số lượng này không tệ chút nào. Dư sức đáp ứng một nửa yêu cầu của nhiệm vụ rồi. Tiếp theo chính là tìm hậu thiên hoang thú cấp 3 để thu thập nội đan. Có điều, tinh hồn muốn khôi phục lại sức mạnh, thế nên tạm thời nghỉ ngơi một ngày để điều chỉnh trạng thái của bản thân lên đỉnh phong. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, một nơi tại Hằng Nhạc Sơn Mạch, bên trên một mỏm đá chính giữa bờ hồ, có một người gã đàn ông đang ngồi xếp bằng trên khối đá. Hai mắt đang nhắm lại. Tựa hồ đang thả mình vào không gian để tu luyện, nhìn gương mặt cơ hồ đã ngoài 30 tuổi, mái tóc đen phong trần bay trong gió, gương mặt gai góc, chân mày trông như hai tòa núi nhỏ, khiến cho người này càng trở nên phong trần tuấn lãng khó tả. Đột nhiên, từ trên bầu trời xuất hiện một đạo kim quang, phóng thẳng tới chỗ người đàn ông này. Khi phát hiện ra đạo kim quang đó, người đàn ông lập tức mở mắt ra. Giơ tay chụp lấy đạo kim quang với tốc độ rất nhanh. Hắn nhìn vào bàn tay mình, chỉ thấy đó là một khối ngọc giản, chính giữa có khắc một chữ thiên. Thiên hội truyền âm, người đàn ông nhướng mày, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bóp nát ngọc giản đó. Ngay tức khắc, trong đầu hắn vang lên một giọng nói quen thuộc. Sau một lúc, hắn mở mắt ra, trong mắt là sự kiêu ngạo cùng khinh thị. Gì thế này, bảo ta đi giám sát một con sâu mới tiến giai phù tiên cảnh. Người đàn ông này đích thị chính là Phong Kiếm Hàn Quyết. Thực lực so với Kim Đồng Phúc còn muốn mạnh hơn. Tin tức vừa rồi, dĩ nhiên chính là Trương Vĩ chuyển đến. Có điều, Hàn Quyết dường như không muốn đáp ứng nhiệm vụ này chút nào. Bởi hắn nghĩ rằng, một con sâu con kiến như tinh hồn lấy tư cách gì để hắn giám thị chứ? Điều này chỉ làm phí thời gian tu luyện của hắn mà thôi. Hừ, từ lúc nào thiên hội tôn quý lại đi chú ý đến một con sâu con kiến như vậy? Đúng là quá mất mặt. Hàn Quyết thái độ cực kỳ bất mãn. Định truyền âm trở lại từ chối thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Khoan đã, con sâu này khiến cho Trương Vĩ quan tâm. Trong ý tứ Trương Vĩ dường như căm ghét con sâu này. Đã vậy, ta thuận tiện lấy đầu hắn luôn vậy. Hắc hắc, cách Trương.